Tên đàn em sùng bái. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu không phải xe của cậu ta đắt hơn xe của tôi thì dù hôm nay tôi đâm vào xe cậu ta, tôi vẫn bắt cậu ta phải đền tiền cho tôi. Chấm, Lý Việt đắc ý nói. Sau đó chuẩn bị lái xe đưa đám Triệu Nhất Phàm về trước rồi mình đi sửa xe sau. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng đúng lúc này, rầm rầm, một loạt tiếng bước chân vang lên. 3-40 nam sinh đột nhiên lao từ trong nhà hàng ra. Copy nội dung từ truyện 88. Chạy tới bao vây đám Lý Việt. Kẻ cầm đầu là một nam sinh dáng cao, mặc áo ngắn tay. Copy nội dung từ truyện 88. Anh ta nhìn chàng trai đeo kính và hỏi. Bốn mắt, bọn họ đánh cậu à, là anh Tại. Bốn mắt chỉ vào Lý Việt. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Lý Việt thì sao? Ban đầu cậu ta không sợ, nhưng sau khi nhìn rõ diện mạo của chàng trai cầm đầu, sắc mặt lập tức tái mét trong nháy mắt. Anh là anh Thẩm Cường phái không? Lần trước em đã gặp anh một lần. Lý Việt nuốt nước miếng, sau đó cất tiếng hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Thẩm Cường, vừa nghe thấy cái tên này, Vương Lượng cùng tên đàn em kia và cả Dương Huy, Lý Duệ đều sững người. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ học ở Đại học Kim Lãng đã lâu, có nhân vật máu mặt mà họ chưa từng nghe nói đến. Thẩm Cường là con trai của Thẩm Vạn Phong. Rất nhiều câu lạc bộ giải trí lớn nhất Kim Lăng đều là của nhà bọn họ. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa, Thẩm Vạn Phong được xem như là người cầm lái thế lực ngầm có uy tín ở Kim Lãng. Xét về độ liều lĩnh tàn nhẫn thì tập đoàn Vạn Hào ghê gớm hơn tập đoàn Hải Sơn nhiều. Dù sao thì tập đoàn Hải Sơn vẫn có chút kiêng dè chứ tập đoàn Vạn Hào chẳng kiêng dè gì hết. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàn toàn là dáng vẻ không phục thì chiến. Bất kể đối phương mạnh nhường nào. Còn tên tuổi của Thẩm Cường thì càng như sấm bên tai. Anh ta không học hệ chính quy mà học một trường cao đẳng ở Kim Lãng. Tuyệt đối là trùm số. Copy nội dung từ truyện 88. Từng có người đá tội anh ta. Anh ta lập tức dẫn người tới nhà người ta gây chuyện. Tóm lại là cực kỳ tàn nhẫn, mà Lý Việt không thể so với người ta được. Copy nội dung từ truyện 88. Vậy nên đương nhiên là cậu ta sợ hãi. Vội vàng lôi kéo làm quen. Mẹ nó, mày đâm vào xe của bốn mắt mà còn đánh người. Người anh em à, mày quá vô lý rồi đớ. Mày giải thích chuyện hôm nay đi. Nếu không thì không xong với Thẩm Cường tao đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Thẩm Cường hơi híp mắt lại, cười lạnh lùng, làm cho Lý Việt vô cùng sợ hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Thế là cậu ta tự tát lên mặt mình rồi nói. Hiểu lầm, thưa anh Cường, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, hiểu lầm, được, đây là nhà hàng của chú nuôi tao. Giữa chốn đông người tao không tiện nói gì. Đi thôi người anh em. Vào phòng bao với tao một chuyến rồi chúng ta tính sổ rõ ràng xem có hiểu lầm. Dứt lời Thẩm Cường lạnh nhạt liếc nhìn Vương Lượng và tên đàn em đứng đằng sau Lý Việt. Sau đó vẫy tay, lập tức có hai nam sinh cường tráng đi đến ghì chặt vai Lý Việt. Copy nội dung từ truyện 88. Bốn mắt, những người khác có đánh cậu không? Thẩm Cường hỏi. Không, chỉ có anh ta thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, Thẩm Cường đút hai tay vào túi áo, dẫn theo Lý Việt hai chân mềm nhũn vào nhà hàng. Làm sao bây giờ? Phải làm sao đây? Tên Thẩm Cường này rất lợi hại sao? Vừa rồi mẹ của Lý Mỹ cũng rất sợ hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Lợi hại chứ? Cha anh ta là người tàn nhẫn. Anh ta cũng là người tàn nhẫn. Hơn nữa, nghe nói hơn 2 năm trước, Thẩm Cường còn cưỡng bức một nữ minh tinh đó. Vương Lượng đáp,